Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dựa vào ta. Tiếng cười vang vọng phía chân trời, quanh quẩn bên tai mọi người. Tiêu Hằng, Hải Đông Ba, Gia Hình Thiên nghe được trên mặt đều xuất hiện nét mừng như điên. Âm thầm lau mồ hôi trên trán. Trong vòng vài nhịp thở, hai đạo thân ảnh như lưu tinh xuất hiện trên bầu trời căn cứ Hắc Sơn. Là một nữ tử vận hắc y và một tiểu cô nương vận bạch y có mái tóc dài màu tím nhạt. Hắc y nữ tử xuất hiện ở thời khắc mấu chốt. Nhất thời căn cứ Hắc Sơn vang lên từng tiếng hoan hô rúng động một góc trời. Mỹ Đổ Toa nhìn Tiêu Đình, ầm thầm thở nhẹ một hơi. Dung nhan căng thẳng hơi giãn ra. Hắc ảnh biến hóa lập tức tới gần Mỹ Đổ Toa, làm nàng không được tự nhiên. Trong lòng nảy nở một ít khẩn trương. Cổ tay non mềm bị lòng bàn tay ấm nóng bao lấy. Trên dung nhan tuyệt mỹ thoáng hiện lên một tia bối rối. Một dòng nước ấm từ nơi hai người tiếp xúc chảy vào người Mỹ Đổ Toa. Mỹ Đổ Toa tuy cảm thấy không được tự nhiên nhưng không kháng cự dòng nước ấm chảy vào trong người. Da thịt mát lạnh ôn nhuận như ngọc, trơn bóng như mỡ dê non mịn mềm mại. Chạm vào yêu thích không ngừng được. Tiêu Đình dò xét một chút luyến tiếc buông ra. Nhíu mày nói, tỷ bị thương, không đáng ngại. Mỹ Đổ Toa hơi mất tự nhiên tùy hứng nói. Đôi mắt đẹp nhìn bốn người phía trước. Ta có thể cầm chân Lạc Nhạn Thiên. Ba lão nhân kia ngươi được không? Được, tỷ chọn xong còn lại ta sẽ xử lý. Tiêu Đình liếc nhìn bốn người. Cười cười tùy tiện nói. Ha ha, giọng điệu thật lớn. Chỉ một đấu hoàng mà dám trước mặt ta khua môi múa mép. Không sợ cắn lưỡi sao? Nghe Tiêu Đình nói, khuôn mặt Lạc Nhạn Thiên khẽ co giật cười lạnh nói. Muội xuống dưới yểm trợ mọi người. Kẻ nào vọng động cứ đánh thẳng tay. Tiêu Đình nhìn Tử Nghiên phân phó. Tử Nghiên gật đầu đáp xuống tường thành. Thấy Mỹ Đổ Toa nhìn chằm chằm vào mình như xác định con mồi. Lạc Nhạn Thiên hỏi ba lão nhân. Ba vị trưởng lão. Đối phó nha đầu đó hẳn là không có vấn đề. Hồ lão đầu thoáng chần chừ, sau đó gật đầu, mặc dù nha đầu này có chút cổ quái, nhưng chúng ta sẽ cố trong vòng 10 chiêu đánh bại ả, sau đó trợ giúp ngươi. Cẩn thận Mộ Lan Tam lão, bọn chúng có thể dung hợp đấu khí và đấu kỹ. Nhìn Lạc Nhạn Thiên bắt đầu bạo nộ đấu khí, Mỹ Đổ Toa thấp giọng nói, muốn giành trước tiên cơ, Ngọc Thủ lại bị nắm lấy. Tiêu Đình đã bị nghiện chạm vào da thịt nàng. Tiêu Đình nhét một viên đan dược màu nâu sẫm vào tay nàng. Đừng chỉ biết đánh nhau. Ăn nó vào sẽ làm thương thế tỷ khôi phục. Đánh nhau cũng bớt lo một chút. Còn đang nghi hoặc nhìn viên dược. Bên tai đã nghe tiếng thì thầm của Tiêu Đình. Trên dung nhan lãnh đạm thoáng hiện lên một ít ý cười khó phát hiện. Ngoan ngoãn nuốt viên dược. Ánh mắt một lần nữa khôi phục sự sắc bén quyết tuyệt. Lao về phía Lạc Nhạn Thiên. Tiêu Đình nhìn nàng không chút do dự nuốt vào viên dược. Hùng hổ bay đi. Trong đầu đột nhiên chỉ nghĩ ra được hai chữ. Đáng yêu. Mỹ Đổ Toa lao đến nghênh đón đòn tấn công của Lạc Nhạn Thiên. Hai thân ảnh vừa tiếp xúc liền bộc phát ra dao động cường hãn. Càng đánh càng lui ở phía xa nhường không gian cho Tiêu Đình. Tiêu Đình nhìn Mộ Lan Tam lão. Đáy mắt dần âm lãnh. Ba lão nhân nhìn nhau gật đầu. Đem lực lượng giao hòa cùng nhau. Đấu khí hùng hồn tràn ngập một phiến thiên địa. Không gian đều có chút vặn vẹo. Chân nguyên trong người Tiêu Đình cấp tốc mấy động. Từng luồng năng lượng cuồng bạo tràn ngập khắp cơ thể. Trường kiếm xuất hiện trong tay. Thân ảnh Tiêu Đình biến thành một đạo tàn ảnh biến mất. Nhìn tốc độ bậc ngày ba trưởng lão thoáng kinh ngạc. Hồ lão nhân thay đổi thế trận. Vừa vặn vây lại Tiêu Đình. Dương đôi mắt khát máu nhìn Tiêu Đình. Nắm tay hồ lão nhân ngưng tụ một đoàn huyết quang không chút màu mè trực tiếp đánh về phía Tiêu Đình. Một quyền không chút kỹ xảo nhưng lực lượng khủng bố. Không gian bị đè ép tạo thành một vòng chân không vặn vẹo. Tiêu Đình không đổi sắc. Cánh tay trái bao trong một lớp khải giáp huyễn lệ kim sắc. Đánh về phía Hồ lão nhân. Oành. Quyền phong va chạm làm khuếch tán một vòng tròn sóng xung kích. Nắm tay Hồ lão nhân khẽ run. Đau đớn như bị kim châm. Lui về sau vài thước. Hồ lão nhân kinh dị nhìn Tiêu Đình. Sắc mặt hai người còn lại cũng trầm xuống. Bọn họ đã xem thường nha đầu trước mắt. Không đùa giỡn nữa. Động thủ nhanh gờ yêu ta ết chết à đi. Sư lão nhân dương đôi mắt tràn ngập huyết sắc nhìn Tiêu Đình quát. Mộ Lan tam lão không chần chừ lao tới. Thành trận hình tam giác vây Tiêu Đình vào trong. Hùng, gấu, lão nhân áp sát Tiêu Đình. Hai cánh tay bao bọc trong một đoàn năng lượng huyết sắc. Hóa thành một đôi tay gấu to lớn đánh mạnh vào trường kiếm. Đôi hùng trưởng to lớn nắm chặt lấy trường kiếm muốn đoạt lấy. Hùng trưởng chạm vào trường kiếm sắc bén vẫn không hề nao núng. Gân xanh trên cánh tay nổi lên. Quyết đoạt bằng được trường kiếm. Tiêu Đình thản nhiên buông kiếm ra. Nắm đấm siết chặt. Khớp ngón tay giữa hơi nhô lên. Lách mình áp sát hắn. Hùng hăng đánh một quyền vào ngực Hùng lão nhân. Nắm tay cách ngực Hùng lão nhân hai lóng tay đột nhiên bạo phát lực lượng. Kình khí bén nhọn phá vỡ không trung đánh vào ngực lão. Ẩm, Hùng lão nhân bị đánh văng ra. Một phần ngực bị lõm vào. Phun ra một ngụm huyết. Hơi thở cường đại quanh hắn vốn là đấu tông đột nhiên giảm xuống thành đấu hoàng. Lúc này một đạo kình phong mang uy lực đấu tông từ sau lưng đánh úp tới. Ngọn lửa màu lục ngọc tràn ra khắp người ngưng kết thành một bộ khôi giáp. Tiêu Đình đứng thẳng người. Trường thân ngọc lập nghênh ngang dùng lưng đối đầu với kình phong. Ẩm, Tiêu Đình bị đánh làm cho thân hình lung lay. Khôi giáp trên người không chút tổn hại. Sư lão nhân thoáng kinh ngạc. Thành công đánh một quyền cũng không dám lưu lại vội thối lui. Hơi thở của sư lão nhân nháy mắt hạ xuống lại đấu hoàng. Thì ra là thế, bọn họ dung hợp đấu khí nhuần nhuyễn, có thể tùy thời chuyển rời sức mạnh đấu tông qua lại giữa ba người. Luân phiên vây đối thủ đánh không đường tránh né, bởi vì đối phương sẽ không biết được ai là người tiếp theo mang theo công kích cấp bậc đấu tông. Nhưng cũng có điểm yếu là trong một lần tấn công, chỉ có một người có thể động thủ. Hồ lão nhân lần nữa phát động tấn công. Huyết quang càng thêm nồng đậm, hiện ra một hổ trảo cắt qua không khí đều lưu lại một đạo huyết quang. Hồ lão nhân hét lên phát ra tiếng hổ gầm, nha đầu, chịu chết đi, hổ trảo nhắm vào yết hầu Tiêu Đình, nhưng không có tràng cảnh đầy huyết tinh như dự đoán của lão. Ngược lại vồ xuyên qua bóng dáng mờ nhạt của Tiêu Đình. Tàn ảnh, hổ lão nhân cười lạnh. Xoay người đá vào không gian phía sau. Một đạo hắc ảnh hiện ra bị hồ lão nhân đá văng ra. Đạo hắc ảnh mượn lực lao về phía sư lão nhân. Nắm tay phát ra tiếng long ngâm ầm ấm muốn đánh vào sư lão nhân. Nháy mắt một cỗ lực lượng đấu tông bùng lên trên người lão. Sư lão thân cười the thé. Một tay đặt vào đan điền của mình. Cỗ lực lượng mang theo uy lực đấu tông từ đan điền tràn lên ngực. Đối kháng cùng quyền thủ Tiêu Đình. Ẩm, dưới con mắt khó tin của ba trưởng lão. Sư lão nhân bị đánh văng ra. Ngửa mặt lên trời nôn ra từng ngụm máu tươi. Đại quân bên trong tường thành truyền ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Mộ Lan tam lão, các ngươi làm gì vậy? Một ả đấu hoàng cũng đánh không xong. Lạc Nhạn Thiên bị thế tấn công tàn nhẫn âm ngoan của Mỹ đổ toa dồn ép. Bị dị hỏa vây khốn tối tăm mắt mũi. Hắn giống giận nhìn Mộ Lan tam lão. Kêu gào cái gì? Nhà đầu này cũng không phải đấu hoàng bình thường. Ánh mắt ba trưởng lão càng thêm đỏ. Huyết quang quanh người cường thịnh thêm. Tiêu Đình nhìn ba người cười nhạt. Để bổn tiểu thư chơi với các ngươi một lát. Nói xong Tiêu Đình nhắm mắt lại. Kim quang quang người đại thịnh, hai tay kết ấn nhanh đến mức chỉ lưu lại tàn ảnh. Hai con ngươi Tiêu Đình cũng biến thành vàng kim. Kim quang như cái lồng bao lấy Tiêu Đình, Lát sau kim quang dần ảm đạm hiện ra thêm hai thân ảnh giống nhau như đúc. Ba trưởng lão hoảng loạn không phân biệt được đâu là chân thân của Tiêu Đình đâu là phân thể. Ba đạo thân ảnh biến mất, chia thành ba hướng nhắm vào mộ Lan Tam lão bắn tới. Quân đội bên dưới nhất thời ồ lên. Mộ Lan Tam lão nhìn hắc ảnh lao tới, nhất thời không biết chuyển lực lượng đấu tông cho ai. Ba người gắt gao quan sát muốn tìm sơ hở trong ba thân người xem đâu là bản thể. Trong lòng nhất thời trầm xuống, bởi vì ba thân ảnh đều ẩn chứa uy lực mênh mông. Ba thân ảnh đều có kim quang che chắn. Bóng ảnh tiến về phía hổ trưởng lão kim quang hơi tán lộ ra gương mặt lạnh lùng của Tiêu Đình. Là thật, hổ lão nhân hét lên. Hai người còn lại lập tức truyền lực lượng cho hắn. Hổ lão nhân nháy mắt dữ tợn nghiến răng. Huyết quang ngưng tụ ra một hổ đầu. Dương ra răng nhanh bén nhọn. Lộ ra một cỗ tanh hôi tràn ngập huyết tinh. Ẩm, hổ lão nhân điều khiển hổ đầu lao về phía Tiêu Đình. Song phương va chạm làm thân hình lảo đảo lui về sau. Huyết khí trong người như bị đảo lộn làm sắc mặt lão trắng bệch. Hắc ảnh cũng biến mất. Hai người còn lại lộ vẻ kinh dị. Cẩn thận, đây là giả. Hổ lão nhân chuyển rời lực lượng đấu tông ra khỏi cơ thể mình hét lên. Ẩm, hùng lão nhân nhanh như chớp hút lực lượng đấu tông về mình. Chủ động đánh vào hắc ảnh đang lao về phía mình. Một tiếng nổ chát chúa lại vang lên. Sắc mặt hùng lão nhân tái mét lảo đảo lui về sau. Huyết quang quanh người cũng ảm đạm. Là giả, lão tam ngươi cẩn thận. Sắc mặt sư lão nhân dần ngưng trọng. Cảm nhận lực lượng đấu tông chảy vào cơ thể. Dưới ánh mắt hồi hộp của mọi người đạo hắc ảnh và sư lão hung hăng va chạm vào nhau. Oành! Một thân ảnh toàn thân đầy máu ngửa mặt lên trời cuồng phun máu tươi như diều đứt dây rơi xuống đất. Sư lão nhân lảo đảo lui về sau. Nhưng người rơi xuống không phải lão mà là hổ lão nhân. Mà thân ảnh Tiêu Đình đang đứng ở vị trí hổ lão nhân vừa đứng. Đạo hắc ảnh lao về phía hổ lão nhân chính là Tiêu Đình. Nhưng sau khi va chạm cô thuận thế lắc hình biến mất. Chờ sau khi hai lão nhân còn lại cuống cuồng ứng phó. Tiêu Đình một lần nữa hiện ra sau lưng hổ lão nhân. Để lão biết được mùi vị bị đánh lén là thế nào. Ba lão nhân lại bị một nha đầu chơi đến xoay quanh tối tăm mặt mũi. Quân đội phía bên kia lập tức chạy đến xem xét hổ lão nhân. Tiêu Đình cười lạnh, không chết được, kinh mạch toàn thân chỉ bị đứt hết, tu vi bị phế. Sau này nếu không bị kẻ thù tới gây yêu ta ết thì cũng là chết mục trên giường đến cuối đời. So với gây yêu ta ết còn kinh khủng hơn. Hổ lão nhân bị triệt hạ. Trận chiến của Mỹ Đổ Toa và Lạc Nhạn Thiên cũng tạm ngừng lại. Lạc Nhạn Thiên chật vật lui về sau. Toàn thân rách dưới đầy vết thương. Hắn lau khóe miệng nổi giận gào lên. Đây là trong 10 chiêu sẽ giải quyết xong của ba lão già các ngươi sao? Trái với sự phẫn nộ bất an của Lạc Nhạn Thiên, ánh mắt Mỹ Đổ Toa nhìn bóng dáng kiệt ngạo của Tiêu Đình thoáng nhu hòa mềm mại. Cánh môi đỏ hồng khẽ cong lên, đôi mắt đẹp không giấu được sự rung động. Mỹ Đổ Toa từ trước đến nay chưa từng động lòng với ai. Là vì muốn dốc lòng tu luyện. Vài màng chí lớn muốn mang tộc nhân ra khỏi sa mạc khô cằn khắc nghiệt. Mà hơn hết là nàng tâm cao khí ngạo. Trong lòng vẫn luôn mặc định. Người có thể làm nàng động dung. Chỉ có thể là cường giả cao hơn nàng. Dung nhan lãnh diễm thoáng hiển lộ một cỗ phong tình dịu dàng động lòng người. Lạc Nhạn Thiên nhìn thấy. Nhất thời trong mắt hiện lên vẻ say mê. Nuốt nước bọt. Nữ nhân này chính là yêu tinh chí mạng đối với nam nhân. Nếu không phải thực lực không bằng, hắn đã sớm dùng vũ lực mang nàng đi. Mỹ Đổ Toa đột nhiên xoay người. Xà đồng màu tím nhìn Lạc Nhạn Thiên lập tức lộ ra hung quang tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Lạc Nhạn Thiên dùng mình ý thức mình đã khơi gợi sát tâm của nữ vương hỉ nộ vô thường này. Lưu đôi mắt chó của ngươi lại đi. Mỹ Đổ Toa hung hăng đánh về phía hắn. Lạc Nhạn Thiên nhất thời cũng nổi giận. Đối phó đòn đánh quyết liệt tàn nhẫn của nàng. Loại nữ nhân ngoan độc bậc này. Cho dù thu giữ được hắn cũng không dám ngủ chung giường. Không biết mất đi một người. Nhị thú man hoang quyết của hai vị uy lực thế nào? Tiêu Đình nhìn hai người còn lại cười nói. Chân nguyên sôi trào như cũ. Tiêu Đình vươn tay kết thủ ấn. Mộ Lan nhị lão ngưng trọng thủ thế. Nếu lúc này còn khinh thường Tiêu Đình thì bọn họ mới là ngốc tử. Kiêu, đôi bên sắp một lần nữa giao chiến. Một tiếng ưng gáy bén nhọn từ phía chân trời vang lên. Ngoại trừ Tiêu Đình, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Mộ Lan nhị lão mừng rỡ nhìn về hướng phát ra tiếng ưng gáy. Một đầu lam ưng dần bay tới gần chiến trường. Lam ưng to lớn, cặp ưng chảo sắc nhọn ẩn chứa uy lực có thể chấn nát đá thành bụi phấn. Liên minh tam đại đế quốc bên kia đều quỳ sụp xuống. Hướng mắt nhìn về một đạo hắc ảnh đứng vững trên lưng lam ưng. Cự ưng lơ lửng ở không trung. Cặp cánh vẫy động mang theo từng trận cuồng phong thổi quét qua chiến trường. Một nữ tử dáng người mềm mại bình tĩnh đứng trên lưng lam ưng. Cuồng phong bạo khởi cũng không thể làm lay động bất cứ sợi tóc hay vạt áo nàng. Nàng vận một thân y phục màu thạch lựu. Trên người không đeo bất cứ phục sức nào. Vẫn không mất khí chất thanh lãnh cao quý. Mái tóc dài trắng như cước. Gương mặt nàng được che phủ bởi một tầng xa y, chỉ lộ ra đôi mắt màu xám cho lạnh lẽo. Vài đạo lưu quang bay lên trời. Khom người cung kính, cung nghênh tông chủ, bạch phát nữ tử xuất hiện. Mỹ Đổ Toa và Lạc Nhạn Thiên chấn động không nhẹ. Lạc Nhạn Thiên lui về sau, lau vết máu trên miệng đắc ý nói. Thật đáng tiếc, mất đi Mộ Lan tam lão các ngươi cũng không ứng phó được tông chủ độc tông. Ngay cả ngươi cũng không đối phó nàng được. Số phận của Gia Mã đế quốc đã sớm định sẵn. Dung nhan Mỹ Đổ Toa lạnh như băng chăm chú nhìn bạch phát nữ tử. Lạc Nhạn Thiên và Mộ Lan nhị lão chạy vọt về phía bạch phát nữ tử. Nhưng giữ một khoảng cách an toàn với nàng. Bọn họ biết nữ nhân này dụng độc rất khủng bố. Không phải đang dưỡng thương sao? Như thế nào xuất hiện ở đây? Hải Đông Ba lo lắng nói. Gia Hình Thiên cũng thầm than không ổn. Tiêu Đình nhìn bạch phát nữ tử. Nhíu mày, thật là tiểu y tiên. Cẩn thận, nàng là tông chủ độc tông. Mỹ Đổ Toa bay đến đứng cạnh Tiêu Đình ngưng trọng nói. Trước đây hai người đã có giao chiến. Thực lực nàng thế nào? Tiêu Đình thấp giọng hỏi. Vô cùng quỷ dị, ngăn cản được nàng đã là cực hạn. Muốn đánh bại trừ khi là cùng nàng lưỡng bại câu thương. Mỹ Đổ Toa mím môi lắc đầu nói. Để cho ta. Tiêu Đình nhìn Mỹ Đổ Toa nhu giọng nói. Mỹ Đổ Toa thoáng ngây người nhìn Tiêu Đình. Đây là cảm giác được che chở sao? Cảm giác trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Ấm áp, nàng chần chừ một chút. Sau đó khẽ gật đầu. Trong lòng lại hơi trầm xuống không yên tâm. Dù sao độc pháp của bạch phát nữ tử kia vẫn ngoan độc quỷ dị. Bạch phát nữ tử nhìn Lạc Nhạn Thiên và Mộ Lan nhị lão nhàn nhạt nói. Các vị khiến bổn tông thật thất vọng. Còn không phải do ba lão già này khinh suất. Một nha đầu đấu hoàng cũng đánh không lại. Lạc Nhạn Thiên hừ lạnh nói. Đấu hoàng cái quỷ. À ta rõ ràng là dùng bí pháp che giấu tu vi. Ta dám chắc công pháp đấu kỹ của ả đều cao hơn ngươi. Mộ Lan nhị lão tức giận nói. Mặc kệ thân pháp ả quỷ dị thế nào. Đấu hoàng là đấu hoàng. Mộ Lan tam lão xem ra danh không xứng thực. Lạc Nhạn Thiên tức giận nói. Nếu không phải ba lão tiếp ứng chậm trễ hắn sẽ không bị Mỹ Đổ Toa đánh thảm thương. Các ngươi ầm ĩ đủ chưa? Bạch phát nữ tử lạnh giọng nói. Nghe ra lãnh ý trong lời nàng cả ba mới an tĩnh lại. Mộ Lan nhị lão, các người trước trở về doanh trại. Bạch y nữ tử lạnh lùng nói. Mộ Lan nhị lão nuốt nước bọt ngậm ngùi lui về. Bọn họ đã mất uy thế không thể chen chân vào trận chiến cấp bậc đấu tông. Bạch phát nữ tử nhìn lướt qua Mỹ Đổ Toa, sau đó dừng lại trên người hắc y nữ tử đứng cạnh nàng. Dung nhan giấu dưới mạng che mặt thoáng sửng sốt, thì thào nói, sao lại là tỷ ấy? Bạch phát nữ tử thất thần làm Lạc Nhạn Thiên chú ý. Đây là lần đầu hắn thấy nữ nhân tàn bạo lạnh lùng hỉ nộ vô thường này thất thố. Tông chủ, ngài sao vậy? Không để ý Lạc Nhạn Thiên. Tâm trí bạch phát nữ tử như vẫn còn đắm chìm trong vùng ký ức xa xăm nào đó. Hàn quang trong mắt chớp động như đang đấu tranh. Nàng hít sâu một hơi. Quang mang trong mắt biến mất, khôi phục lại sự bình tĩnh hờ hững vốn có. Người đó, giao cho ngươi, nhớ kỹ bắt sống. Một đạo hàn ý phú lên người Lạc Nhạn Thiên làm hắn kinh hãi. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của nàng, hắn dù thắc mắc vẫn gật đầu như mổ thóc. Trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái. Tông chủ trước nay hờ hững vô tình không nói hai lời. Ai cản đường trực tiếp gửi yêu ta ết. Nhưng hôm nay nàng lại đưa ra yêu cầu này. Tông chủ, có cần ta ra lệnh phát động quân đội? Công phá căn cứ chúng ta cũng bớt đi phiền phức. Trong đôi mắt màu xám cho của nàng hơi lóe. Đây chính là chủ ý ban đầu của nàng. Lúc này lại có chút không muốn làm. Nàng biết chỉ cần ra lệnh một tiếng, nhất định sẽ máu chảy thành sông. Mà người kia, không cần, giải quyết hai người kia ra Mã Đế quốc tự khắc sụp đổ. Bạch y nữ tử cắn răng nói. Dứt lời nàng điểm mũi dày. Thân thể kiều mềm từ trên lưng Lam Ưng bay lên không. Lạnh lùng nhìn Mỹ Đổ Toa lãnh đạm nói. Mỹ Đổ Toa, đầu hàng đi. Ta sẽ dành cho xà nhân tộc một nơi an cư. Nằm mơ, Mỹ Đổ Toa cười lạnh quyết liệt nói. Người cao ngạo như nàng sẽ không cần loại bố thí này. Người đã muốn như vậy, bản tông chỉ có thể xóa sạch xà nhân tộc. Bạch phát nữ tử không giận. Ngữ khí bình đạm nhưng toát lên sự toàn nhẫn khiến người rét lạnh. Người thử xem, dung nhan Mỹ Đổ Toa cũng tản ra sát ý âm hàn bức người. Các hạ là tông chủ độc tông. Tiêu Đình chậm rãi hỏi. Xé tan không khí dương cung bạt kiếm của hai người. Ngươi là ai? Trong mắt bạch phát nữ tử thoáng lóe lên một tia dị dạng. Khẽ chớp mắt bình tĩnh hỏi. Tiêu Đình, thành viên Viêm Minh. Tiêu Đình ôn tồn nói. Cẩn thận quan sát biến hóa của bạch phát nữ tử. Đối với ánh nhìn như muốn xuyên thấu linh hồn. Bạch phát nữ tử cảm thấy không được tự nhiên. Nghe âm thanh quen thuộc, ngọc thủ giấu trong tay áo khẽ run. Giọng nói hơi phập phồng. Nếu Viêm Minh nguyện ý đầu hàng, bổn tông đảm bảo sẽ không có bất cứ người nào phải chết. Sắc mặt Lạc Nhạn Thiên càng thêm cổ quái. Ma đầu gờ yêu ta ết người như ngoé này hôm nay quả nhiên vô cùng kỳ quái. Nếu đầu hàng, ta thật không còn mặt mũi nào đối diện với hàng vạn bá tánh Gia Mã Đế quốc và Viêm Minh. Thỉnh ý của tông chủ Tiêu Đình không thể nhận. Tiêu Đình nhìn nàng thở dài nói. Tiểu cô nương ngày nào bất kể là tướng mạo hay tính tình đều thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bạch phát nữ tử thấy Tiêu Đình cứng rắn không theo. Tầm mắt chuyển rời lên người Mỹ Đổ Toa. Đột nhiên tức giận. Nàng đã thấy nhiều những kẻ si mê sắc đẹp của Mỹ Đổ Toa. Đi khắp nơi mị hoặc cả nam lẫn nữ. Làm người chán ghét. Nhìn Mỹ Đổ Toa theo sát Tiêu Đình, nàng càng nhìn càng không vừa mắt yêu nữ này. Bởi vì có nàng là điểm tựa sao? Tốt, vậy ta trước đánh bại nàng. Để xem lúc đó ngươi còn kiên trì được hay không? Khẩu khí thật lớn. Xem ra một trưởng trước đây của ta vẫn không làm ngươi thu lại tính tình. Mỹ Đổ Toa cười lạnh. Hai chân mày dựng ngược lên tức giận không nhẹ. Đấu khí trên người bạo phát khiến không gian xung quanh ầm ầm chấn động. Tiêu Đình chưa kịp phản ứng, hai người đã hung hăng lao nhau đấu đá kịch liệt. Lạc Nhan Thiên nuốt vào đan dược hồi sức. Lao về phía Tiêu Đình cười lạnh. Ngươi có thể phá vỡ bí pháp của Mộ Lan Tam Lão. Ta thật hứng thú đấu kỹ của ngươi. Đợi sau khi thu phục ngươi ta sẽ nghiên cứu một phen. Nói xong kim quang trên người hắn tràn ra. Sau lưng Lạc Nhạc Thiên hiện ra đôi cánh kim nhạn to lớn. Đôi cánh rung lên xuất ra kình phong cường hãn xé rách không khí phát ra tiếng rít chói tai. Tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng. Thực lực hắn thấp hơn Mỹ Đổ Toa nhưng đến giờ vẫn chưa bị nàng đánh chết là nhờ đôi cánh này. Cảm nhận kình phong dày đặc sắc bén của Lạc Nhạn Thiên. Dị hỏa tuôn ra ngưng tụ thành một thân khôi giáp trên người Tiêu Đình. Khải giáp hình long chảo hiện ra ở hai bàn tay. Lạc Nhiên Thiên cười lạnh. Hai cánh khẽ động nháy mắt kim ảnh đã xuất hiện trước mặt Tiêu Đình. Tiêu Đình, hoảng hốt, xoay người bỏ chạy. Muốn chạy, hai tay Lạc Nhạn Thiên giang ra. Hai chân duỗi ra sau như hình chim nhạn đang bay. Tốc độ nháy mắt tăng vọt. Một lần nữa đuổi kịp áp sát Tiêu Đình. Thân pháp của ngươi không tồi. Có thể miễn cưỡng so sánh với thiên nhạn hành của Kim Nhạn Tông ta. Ta lại càng có hứng thú với thân pháp của ngươi. Nếu kết hợp với thiên nhạn hành không biết tốc độ sẽ thế nào. Lạc Nhạn Thiên cười lớn. Trong mắt hiện ra tham lam nồng đậm. Tiêu Đình xoay người lại nhìn hắn. Hai tay kết ấn thủ thế. Thấy Tiêu Đình không tiếp tục chạy trốn. Lạc Nhạn Thiên cười âm lãnh. Kim nhạn kiếm trong tay phát ra kim quang sáng chói. Hoa phá trường không bổ vào người Tiêu Đình. Tiêu Đình cấp tốc vung lên song trường chống đỡ. Tốc độ cực nhanh nhưng Lạc Nhạn Thiên vẫn kịp triệu ra nhạn linh kim giáp. Tuy vậy chỉ có thể triệt tiêu được một phần uy lực. Đại đa số kình lực cuồng bạo đã len lỏi khắp người hắn. Chấn vỡ từng mảnh kim giáp. Ẩm, Lạc Nhạn Thiên bị đánh văng ra ngoài. Huyết tụ ở cổ họng không kịp đè ép phun thẳng ra ngoài. Một trường không nể nang gì. Đánh hay lắm. Ha ha ha. Hải Đông Ba sảng khoái cười to. Các binh sĩ trong thành cũng ầm ầm cười lớn. Mộ Lan Nhị lão trào phúng nhìn Lạc Nhạn Thiên. Ngươi cũng có ngày này. Đường đường tông chủ cấp đấu tông bị một nha đầu đánh cho phun máu. Thể diện mất hết. Lạc Nhạn Thiên nghiến răng nhìn Tiêu Đình. Tiện nhân, ta sẽ bẻ gãy từng khớp xương trên người ngươi. Nói xong hắn lao đến. Song chảo lợi hại sắc bén ầm ầm đánh vào những nơi yếu hại trên người Tiêu Đình hoàn toàn quên mất lời dặn của Bạch Phát nữ tử. Trận chiến hai người dần kịch liệt lên. Mà trận khổ chiến của Mỹ Đổ Toa và tông chủ Độc Tông cũng gay gâu không kém. Nếu Tiêu Đình và Mỹ Đổ Toa thất thủ. Gia Mã Đế Quốc hôm nay chính thức biến mất trên bản đồ. Tình thế bên này cũng khiến hai nữ nhân đang đánh nhau tóe lửa đằng xa chú ý, sắc mặt hai người biến đổi phức tạp. Cắn môi liếc nhìn đối phương, tiếp tục lao vào đánh nhau. Chiêu thức càng lăng lệ tàn nhẫn. Hai nữ nhân này trong nhận thức nhiều người đều là độc phụ hung danh tàn độc âm ngoan. Đánh nhau lại càng tàn độc hung diễm. Nhìn những chiêu thức tàn độc đòi mạng của hai người, người xem đều rét run sợ hãi. Nữ nhân hung ác một khi đã liều mạng, nam nhân chỉ có thể đứng nhìn từ xa khóc thét. Tiêu Đình hóa giải một đòn đánh của Lạc Nhạn Thiên, dứt khoát xoay người bỏ chạy. Còn muốn chạy, Lạc Nhạc Thiên cười lạnh. Hai cánh vũ động đuổi theo tàn ảnh của Tiêu Đình. Quỷ mị xuất hiện sau lưng Tiêu Đình, song quyền tàn nhẫn đánh thẳng vào lưng. Dưới vô số ánh nhìn chăm chú, thân hình Tiêu Đình như diều đứt dây bị nghiền áp lăn lộn đẩy mạnh xuống. Như trái pháo bắn vọt xuống đất, Lạc Nhiên Thiên khoái ý cười to, hạ thân hình xuống như chim ưng muốn xả xuống bắt mồi. Hải Đông Ba nhìn Tiêu Đình như bị hôn mê đang rơi tự do. Gấp không chờ nổi cũng lao đi, thân ảnh Tiêu Đình cấp tốc rơi xuống ở tư thế úp sấp. Không thấy rõ diện mạo, Lạc Nhạn Thiên tới gần Tiêu Đình, gương mặt tàn độc vươn ra chảo thù. Hải Đông Ba thầm hô không xong, muốn tăng lên tốc độ. Lúc này Tiêu Đình đột nhiên xoay người đối diện với Lạc Nhạn Thiên. Kim quang ở hai nắm tay đại thịnh, một tiếng long ngâm như sấm rền bên tai phát ra. Đoàn kim quang giữa hai tay ngưng hình ra một tiểu long dài chừng ba thước. Tiểu Long kiêu hãnh gầm lên lượn quanh người Tiêu Đình một vòng sau đó lao thẳng về phía Lạc Nhạn Thiên. Hải Đông Ba nhìn thấy vậy thoáng khựng người. cấp tốc bỏ chạy. Nhà đầu này mỗi lần ra đòn đều kinh thiên động địa, uy áp cực lớn. Tuy nửa đường bỏ chạy có vẻ mất hết mặt mũi, nhưng bảo mệnh vẫn quan trọng hơn. Lạc Nhạn Thiên cả kinh, song chảo sắc bén vung ra tập kích Tiểu Long. Ẩm, thiên địa rung chuyển, một cỗ năng lượng bạo liệt cuồn cuộn như gió lốc quét ngang trời. Kim quang che phủ khắp trời, nhật nguyệt thoáng lu mờ, lát sau chậm rãi tiêu tán. Một thân ảnh đầy máu như diều đứt dây ngã xuống. Mọi người nhìn Tiêu Đình vẫn an ổn đứng trên không trung, vui mừng hò hét. Tiêu Đình chỉ giả vờ chúng chiêu rơi xuống, để hắn đắc ý cực độ, sau đó rơi xuống vạn trường. Lại một lão đầu sống nửa đời người bị Tiêu Đình đùa bỡn. Người của Lạc Nhạn Tông tiến tới đỡ lấy thân hình mềm oặt của Lạc Nhạn Thiên trở lại doanh trại. Tiêu Đình không đuổi theo. Lạc Nhạn Tông từ nay đã không còn Lạc Nhạn Thiên. Tông chủ Độc Tông và Mỹ Đổ Toa vẫn chiến nhau kịch liệt. Vụ nổ lớn bên này vẫn không khiến họ phân tâm. Không phải là không cảm ứng được, mà chính xác là không dám phân tâm. Cao thủ bậc này giao chiến chỉ cần xuất hiện sai sót đều rơi vào vạn kiếp bất phục. Tông chủ Độc Tông, hai liên minh của ngươi đều bại lui. Ta khuyên ngươi nên lui quân lại. Tiêu Đình bay đến gần phụ cận hai người chậm rãi nói. Tiêu Đình như tự nói với đầu gối. Căn bản hai nữ tử này đang sôi máu đánh nhau sẽ không quan tâm. Trong bụng tràn ngập hỏa khí. Đánh nhau tàn độc quyết liệt đến bất phân trời đất. Không có tác dụng. Tiêu Đình vỗ trán thở dài đứng ở vòng ngoài quan tâm nhẹ giọng nói. Có thể đánh nhau hả giận. Nhưng hai người cẩn thận một chút. Không cho hai người này chút giận. Đến lúc đó nói không chừng sẽ chút lửa giận lên đầu Tiêu Đình. Không biết bởi vì có sự xuất hiện của Tiêu Đình, hay bởi vì trong giọng nói hàm chưa quan tâm lo lắng mà làm một người phân tâm. Vốn đang đánh đến tối tăm mặt mày thiên hôn địa ám. Thân pháp tông chủ Độc Tông đột nhiên chậm lại, để cho Mỹ Đổ Toa không chút lưu tình. Nắm lấy sơ hở xào quyệt đánh vào ngực đối phương. Khụ, trúng một đòn nặng, tông chủ Độc Tông áp lực phun ra một ngụm máu. Đôi con ngươi xám cho hiện lên nét ngoan độc. Dưới sự điều khiển của nàng, đoàn máu tươi vẽ ra một quỹ đạo kỳ dị bắn thẳng vào mặt Mỹ Đổ Toa. Tia máu bất thình lình bắn tới làm Mỹ Đổ Toa không kịp phòng ngừa. Chỉ kịp giơ tay đỡ lấy. Vết máu bám vào da thịt nàng lặng lẽ thấm vào lòng bàn tay biến mất không dấu vết. Cả hai lảo đảo lui về sau vài thước. Sắc mặt đều tái nhợt vặn vẹo khó coi. Hung tợn trừng mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Tiêu Đình bay tới luống cuống không biết đỡ lấy người bên nào. Tông chủ Độc Tông sau khi ổn định thân mình, nhìn tia máu chui vào người Mỹ Đổ Toa, nhếch miệng cười lạnh, vừa cười nàng phát hiện không đúng đưa tay lên sờ mặt. Trong lúc nôn ngụm máu tầng xa che mặt cũng rơi ra. Nàng đưa tay lên che mặt. Nhưng Tiêu Đình đã kịp nhìn thấy gương mặt nàng. Tiêu Đình thu được nhân chứng vật chứng rõ ràng hét lên. Tiểu Y Tiên. Nói xong không chờ nàng phản ứng, Tiêu Đình tạo ra một vùng không gian chi lực bao lấy cả ba. Bên ngoài không thể nghe hay thấy gì. Tiểu Y Tiên. Thật là muội. Tiêu Đình chắc nịch khẳng định lần nữa. Nhìn dung nhan thành thục vẫn còn một ít đường nét quen thuộc. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, Tiêu Đình vẫn không tin được. Tiểu cô nương tinh nghịch đơn thuần thiện lương ngày nào, lại là tông chủ Độc Tông khét tiếng tàn bạo máu lạnh. Nghe Tiêu Đình nói, thân thể kiều mềm hơi run rẩy, đôi mắt xám cho thoáng biến hóa. Nàng thuận thế lấy ống tay áo lau máu trên cằm, đầu lưỡi vươn ra lía lá rô máu ở khóe miệng. Trong mắt khôi phục bình tĩnh thản nhiên nói. Ta không phải, ngươi nhìn nhầm, nhầm cái đầu muội. Tiêu Đình tức giận mắng. Tiểu cô nương lương thiện, thân mang nghịch cảnh, trong người bẩm sinh có ách nan độc thể phải dùng độc dược qua ngày đã sớm ấn tượng sâu trong lòng Tiêu Đình. Mấy năm không gặp nàng phủi sạch quan hệ, Tiêu Đình đương nhiên tức giận. Tiêu Đình dậm chân tiến tới gần Tiểu Y Tiên. Mà Tiểu Y Tiên bất giác liên tục lui về sau. Muội rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao lại phát động chiến tranh? Có phải có nỗi khổ gì không? Tỷ có thể cùng muội giải quyết. Tiểu Y Tiên mà tỷ biết đã sớm chết. Ta là Thiên Độc Nữ tông chủ Độc Tông. Tông chủ Độc Tông quay đầu sang một bên trầm mặc nói. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng đầy xa cách của nàng, Tiêu Đình rũ mắt xuống thoáng hiện lên vẻ mất mát. Lát sau sực nhớ nói, là do Ách Nan độc thể, trước ta có đưa muội quyền công pháp, tu luyện nó có thể giúp muội tạm áp chế Ách Nan. Muội còn luyện sao? Nhìn bộ dạng ủ rũ mất mát của Tiêu Đình, Tiểu Y Tiên thoáng hoảng hốt, nhưng vẫn lạnh giọng cứng cỏi nói, ta vì Ách Nan mà sinh, một ngày vẫn tử vì Ách Nan. Năm đó ta đã nói sớm muộn gì cũng sẽ đi trên con đường vạn người kinh sợ tràn ngập chết chóc này. Người mang Ách Nan trước nay đều có kết cục như vậy. Ách Nan độc thể không phải không có phương pháp chữa trị. Muội đừng nhất thời tuyệt vọng mà đi sai đường. Tiêu Đình vừa đau lòng, vừa tức giận nói. Hiện tại chỉ cần ai chạm vào ta đều sẽ chết. Ngươi làm sao biết mấy năm nay ta trải qua những chuyện gì? Gương mặt Tiểu Y Tiên phủ kín một tầng bi thương. Lúc rời đi Gia Mã Đế quốc nàng tràn ngập hy vọng vào cuộc sống. Cho rằng có thể thoát khỏi ám ảnh Ách Nan độc thể. Nàng đơn độc lưu lạc khắp nơi nghe ngóng tin tức các loại dược liệu mà Tiêu Đình nói. Đừng nói là thấy, nghe nàng cũng chưa từng nghe qua. Trong lần ghé qua một thôn nhỏ ở Xuất Vân Đế quốc. Nàng gặp một đôi lão phu thê không con cái. Họ tràn ngập từ ái yêu thương quan tâm nàng. Là một người từ nhỏ thiếu hơi ấm thân tình. Mười mấy năm lang bạt kỳ hồ tràn ngập ấm áp. Nội tâm một lần nữa đắm chìm trong an yên hạnh phúc. Nàng quyết định dừng chân lại đây. Phụng dưỡng hai người. Nàng thật biết ơn và trân quý đoạn thời gian này. Ách Nan cũng rất ít khi phát tác. Chỉ là số mệnh run rủi. Ở một lần nàng không khống chế được. Ách Nan bộc phát. Hai lão nhân đều dính phải độc khí. Thân xác thối giữa quằn quại nằm trên mặt đất. Chết vô cùng thống khổ. Mặc dù vậy trên mặt họ vẫn tràn ngập thông cảm và vị tha. Sự hiền hậu tràn ngập yêu thương không có lấy một tia oán trách của họ phá nát nội tâm và lương tri nàng thành từng mảnh nhỏ. Một số thôn dân khác cũng bị dính khí độc mà chết. Những người còn sống ghê sợ nàng. Dùng gậy gộc gạch đá nguyền rủa đuổi đánh nàng. Nàng nuốt nước mắt vào trong ôm lấy thi thể hai lão nhân mang vào rừng chôn cất. Quỳ thủ ở mộ phần họ suốt 3 ngày 3 đêm. Khóc cạn nước mắt, chỉ trong một đêm bạc trắng đầu. Vuốt mái tóc bạc trắng trên đầu. Nàng mới ý thức được nàng là một ngôi sao chổi. Là sát tinh hại người, luôn đem tai họa chết chóc đến cho mọi người. Như vậy nàng nhẫn nhịn, nàng khổ sở khắc chế Ách Nan, nàng lương thiện để làm gì? Nàng mệt rồi, nghĩ thông chuyện này, lương thiện thiên chân đã bị nàng phong bế vào tận sâu trong nội tâm. Bắt đầu mặc tình phóng túng, không chút cố kỵ phát tác Ách Nan độc thể trong người. Nhìn đôi mắt ửng đỏ vẻ mặt thống khổ của nàng, Tiêu Đình biết những năm qua nàng sống không dễ dàng. Trong lòng tràn ngập chua xót, vươn tay ra muốn an ủi nàng. Tiểu Y Tiên thấy vậy vội nhanh chóng lùi về sau. Cho đến khi lưng chạm vào vách tường không gian chi lực. Khụ, phía sau đã phát ra tiếng nôn khan. Tiêu Đình hốt hoảng xoay người, vội đi tới ôm lấy Mỹ Đổ Toa. Một tay ôm lấy vòng eo nàng ổn định thân mình. Một tay chạm vào sườn mặt tái nhợt lạnh lẽo của nàng. Tỷ làm sao vậy? Tiêu Đình hoảng sợ hỏi. Máu à ta có độc. Mỹ Đổ Toa gục đầu lên vai Tiêu Đình. Suy yếu thở hổn hển nói. Nghe vậy sắc mặt Tiêu Đình biến đổi. Nhìn sang Tiểu Y Tiên cầu tình. Tiểu Y Tiên tránh né ánh mắt của Tiêu Đình. Lạnh nhạt nói. Ách Nan độc thể. Ai chạm vào đều sẽ chết. Là ả tự gieo gió gặp bão. Một chút độc vật còn con cũng muốn lấy mạng bổn vương. Cho dù độc tính phát tác bổn vương vẫn có thể lấy mạng ngươi trước. Mỹ Đổ Toa dùng dị hỏa trừ độc. bảo vệ tâm mạch, nhưng độc vật quỷ dị tiêu tán không để lại dấu vết. Thoát ẩn thoát hiện khắp nơi trong cơ thể. Mỹ Đổ Toa tức giận nói. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Người có bản lĩnh thì tới lấy. Tiểu Y Tiên cười lạnh chào phúng. Đủ rồi. Tiêu Đình thở dài hết cách. Lớn tiếng nói. Thấy Tiêu Đình lớn tiếng. Cả hai mới chịu im lặng kết thúc màn đấu võ mồm. Tiêu Đình lấy ra một viên giải độc đan cho Mỹ Đổ Toa dùng tạm. Không khỏi lo lắng nhìn gương mặt nhợt của Mỹ Đổ Toa. Tiêu Đình mềm giọng hướng Tiểu Y Tiên nói. Tiểu Y Tiên, ta đã từng nói sau này cho dù muội có như thế nào. Mặc kệ muội làm gì ta đối với muội vẫn không thay đổi. Lời này lọt vào tai ai đó không khác gì đôi tình nhân đang ve vãn yêu đương. Mỹ Đổ Toa dựa vào người Tiêu Đình dung nhan nháy mắt lạnh lẽo. Mặc dù còn suy yếu vẫn cường chống cắn răng. Mạnh mẽ đẩy Tiêu Đình ra. Tiêu Đình thấy nàng muốn tránh thoát cũng không muốn chọc nàng tức giận. Vội buông tay. Vòng eo nhạy cảm nháy mắt lạnh lẽo không còn hơi ấm. Trong mắt Mỹ Đổ Toa cũng dần lạnh đi. Nhìn hai người hỗ động Tiểu Y Tiên cũng chướng mắt. Trong lòng thầm mắng yêu nữ. Ánh mắt nàng sắc bén lên. Lạnh giọng nói. Những chuyện năm xưa ta đã sớm quên. Muội quên, vậy muội ra tay với ta thử xem. Tiêu Đình tức giận săn hai ống tay áo lên, để lộ cánh tay trắng không tì vết tràn ngập lực lượng. Từng bước lại gần Tiểu Y Tiên. Cẩn thận, Mỹ Đổ Toa lo lắng nói. Nữ nhân đó toàn thân đều là kịch độc. Nàng bị dính phải may mắn có dị hỏa hộ thân còn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiêu Đình vẫn không dừng cước bộ đường hoàng đi tới. Trong mắt hiện lên tránh né. Bối rối. Tiêu Đình cách nàng tầm hai gang tay thì dừng lại. Cúi xuống nhìn gương mặt gầy gò tái nhợt của nàng. Nhu giọng nói. Muội đừng quên ách nan độc thể vẫn có thể chữa trị. Muội không cần tuyệt vọng tự dày vò mình. Nói thì dễ lắm. Tiểu Y Tiên tức giận quát lớn. Ách nan độc thể có bao nhiêu khủng bố. Nàng mang nó trong người từng ngày từng giờ tận lực khắc chế nó có bao nhiêu khổ sở. Nàng là người hiểu nhất. Tiêu Đình nhìn nàng khổ sở trong lòng cũng không dễ chịu. Muốn đưa tay lên chạm vào khóe mắt đỏ hoe của nàng. Tiểu Y Tiên không ngờ Tiêu Đình sẽ thật muốn chạm vào nàng. Vội lùi lại tức giận nói. Ngươi muốn chết sao? Tiêu Đình cường thế nắm lấy ngọc thủ nàng. Dùng lòng bàn tay nóng ấm bao lấy từng khớp ngón tay lạnh lẽo. Nháy mắt tại nơi tiếp xúc dần bốc lên một sợi khói xám. Tiểu Y Tiên đã thoáng bị Tiêu Đình làm cho mềm lòng. Tận sâu trong nàng vẫn khao khát hơi ấm thân tình. Nhưng làn khói xám bốc lên đã đạp đổ hết thảy. Hết lần này đến lần khác hy vọng vừa ánh lên đã bị hiện thực tàn khốc dập tắt. Kết quả bản thân càng mang thêm nhiều thương tích. Tiểu Y Tiên biến sắc rút tay lại. Phất tay tạo ra một đạo nhu kình đẩy Tiêu Đình ra giống giận nói. Rốt cuộc tỷ muốn làm gì? Tránh ra, ta chỉ muốn muội biết ách nan độc thể dù đáng sợ nhưng không phải muốn gờ yêu ta ết ai thì gờ yêu ta ết. Có tỷ ở đây muội không cần phải chịu đựng hết thảy một mình. Muội không cần tự trách mình. Muội không còn như trước đây. Mà tỷ cũng không phải nha đầu đi theo dòng binh đoàn phá phách ở ma thú sơn mạch. Chúng ta đều thay đổi. Không phải sao? Tiêu Đình khẽ cười giơ tay lên. Bàn tay đã ngã sang màu tím đen. Dị hỏa màu lục ngọc tràn ra bắt đầu thanh trừ. Nháy mắt lòng bàn tay dần khôi phục màu sắc như lúc đầu. Trong lòng Tiêu Đình cũng đang đánh cuộc. Thầm hô may mắn không trúng kịch độc như Mỹ Đổ Toa. Nếu không giải trừ được thân còn mang kịch độc, làm sao an ủi được Tiểu Y Tiên? Thấy Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn tay mình, Tiêu Đình khẽ cười nói. Tỷ đã nói nếu muội gọi tỷ một tiếng tỷ tỷ, thì muội là muội muội của ta. Muội không đơn độc, không cần lại tiếp tục sai lầm. Phạm sai lầm không đáng sợ. Đáng sợ là biết sai mà vẫn làm. Muội làm như vậy chỉ khiến ách nan càng sớm bộc phát. Ngày càng khó đoán, Đến lúc đó ngay cả thần trí của muội cũng không được thanh tịnh. Đến lúc ách nan bộc phát ngàn dặm đều là tử địa. Những lời này Tiêu Đình không dám nói ra. Dù tỷ có phương pháp thì sao? Tỷ có thể chữa trị nó sao? Nàng tuyệt vọng chua xót lắc đầu. Mấy năm nay bằng vào thân phận của mình, nàng tìm hiểu vô số thư tịch, vận dụng nhân thủ đi khắp nơi tìm kiếm vẫn không có tung tích các loại dược liệu yêu cầu. Ách nan độc thể là trời sinh, muốn khắc phục nó quả thật rất khó. Nhưng chúng ta tu luyện đã là nghịch thiên cải mệnh, làm thêm một lần nghịch thiên thì đã sao? Mặc dù khó nhưng tỷ sẽ cùng muội giải quyết chuyện này. Nhìn gương mặt tái nhợt ảm đạm, khóe mắt đỏ bừng bọc kín hơi nước của Tiêu Đình bạo gan xoa đầu nàng. Tóc bạc trắng nhưng vẫn mềm mại lành lạnh lại âm ấm. Tiêu Đình vuốt đến mức thích ý, tiểu y tiên trừng mắt nhìn Tiêu Đình. Đầu tóc đều bị xoa thành lông xù. Nàng quay đầu tránh thoát ma chảo của cô. Có thể nói nàng bắt đầu mềm lòng. Độc đan chi pháp trước đây cho muội tu luyện muội còn luyện sao? Tuy hiện tại tác dụng không nhiều nhưng có thể tạm kéo dài thời gian ách nan bạo phát. Kịch động trong cơ thể càng thêm dễ dàng sử dụng. Tỷ thật sự nắm chắc. Ánh mắt tiểu y tiên hơi xoay chuyển. Nàng trước đây quả thật chuyên tâm tu luyện theo độc đan chi pháp. Nhưng dược liệu luyện chế đan dược quá mức xa vời. Nàng tìm tòi nhiều năm vẫn không nghe được gì. Mà độc đan chi pháp chỉ khi phục dụng đan dược tạo ách nan thì mới có thể chân chính tu luyện. Hiện tại nó không khác gì một mớ giấy lộn. Ánh nan tuy khá hơn một chút nhưng ách nan thỉnh thoảng vẫn mất khống chế. Vô tình hại hai hai lão nhân. Dần dần mai một hạt giống hy vọng trong nàng. Độc đan chi pháp đã sớm bị ném vào một góc. Tin tưởng tỷ, tin tưởng vào bản thân một lần nữa. Muội xem, ba loại dị hỏa, khó như lên trời tỷ đã tìm được. Vài gốc dược liệu có là gì? Tỷ sẽ cố gắng, muội càng không được buông xuôi. Tiêu Đình kiên quyết gật đầu, trong mắt tràn ngập không buông bỏ. Đôi mắt đẹp màu xám cho nâng lên nhìn Tiêu Đình. Con ngươi dần sáng lên vài tia nhu hòa. Đáy lòng dần bị thuyết phục, nàng khe khẽ gật đầu. Nhìn sang Mỹ Đổ Toa đang thống khổ vì chất độc, vẫy tay một cái, vài giọt máu màu tím đen thoát ra từ cơ thể Mỹ Đổ Toa. Thể tích đã ít hơn so với lúc thâm nhập vào người Mỹ Đổ Toa. Chứng tỏ tuy chật vật bất kham nhưng Mỹ Đổ Toa đã thanh trừ được không ít. Bãi máu thoát ra bay tới nằm gọn trong lòng bàn tay tiểu y tiên. Bị nàng hút vào, huyết độc rời thân. Sắc mặt Mỹ Đổ Toa dần khôi phục lại bình thường. Nàng tức giận lạnh lùng quát. Không cần ngươi nhiều chuyện. Bổn vương có thể tự mình hóa giải. Tiểu y tiên không thèm phản ứng. Nàng nhìn Tiêu Đình thấp giọng khó xử nói. Giúp muội hóa giải ách nan độc thể. Muội sẽ giải tán liên minh tam tông. Muội lần này phát động chiến tranh là muốn tìm phương pháp hóa giải ách nan. Trận chiến này hại chết vô số người của Gia Mã Đế Quốc và Xà Nhân Tộc. Người nghĩ có thể dễ dàng kết thúc sao? Mỹ Đổ Toa cười lạnh nói. Nếu ta ra lệnh, cho dù có người tọa chấn, Gia Mã Đế Quốc và Xà Nhân Tộc vẫn xảy ra cảnh máu chảy thành sông. Người không phải trẻ con, hẳn phải biết đạo lý mạnh được yếu thua. Tiểu y tiên hờ hững nhìn Mỹ Đổ Toa, trong mắt sắc lạnh. Bản vương thật muốn xem thử ai mạnh ai yếu. Mỹ Đổ Toa hung hăng nói. Giơ tay lên muốn động thủ đã bị Tiêu Đình ôm chặt cứng ngăn lại. Người chết cũng đã chết. Tỷ muốn có thêm nhiều người chết mới hả dạ sao? Hiện tại không phải là lúc xử sự theo cảm tính. Tiểu cô nương đơn thuần lương thiện ngày xưa đã không còn. Nói về sự âm ngoan máu lạnh. Tiểu y tiên chỉ hơn chứ không kém Mỹ Đổ Toa. Tiêu Đình biết hiện tại tiểu y tiên nhân nhượng chỉ là nể tình xưa với Tiêu Đình. Hai là đề nghị giúp đỡ nàng hóa giải ách nan độc thể làm nàng động tâm. Một tay ôm eo Mỹ Đổ Toa. Một tay bắt lấy ngọc thủ trắng nõn của nàng không cho nàng vọng động. Hết lần này đến lần khác Tiêu Đình bênh vực tiểu y tiên. Mỹ Đổ Toa tức giận muốn nổ phổi. Nàng vung tay tránh thoát không cho Tiêu Đình nắm. Dùng hết sức bình sinh cấu phá tàn nhẫn lên eo Tiêu Đình, nghiến răng nghiến lợi nói. Bản vương biết ngươi và ả quen nhau. Nhưng những thiệt hại gây ra cho xà nhân tộc, bản vương sẽ ghi nhớ. Ngày sau nhất định đòi món nợ này. Tiêu Đình khổ không nói hết. Đau đến mồ hôi đầy đầu. Rốt cuộc vẫn bị chút giận. Nhẹ vỗ vỗ lưng Dỗ Mỹ Đổ Toa. Tiêu Đình đi vào mấu chốt vấn đề. Muội nói phát động chiến tranh là vì muốn tìm cách hóa giải ách nan độc thể. Làm sao muội biết được nó ở Gia Mã Đế Quốc? Một tổ chức thần bí đã tìm đến. Nói rằng chỉ cần muội chiếm Gia Mã Đế Quốc, diệt Viêm Minh, bắt sống cường giả đứng đầu Viêm Minh và Tiêu gia thuộc Viêm Minh, hắn sẽ đưa cho muội cách hóa giải ách nan. Nhưng muội không ngờ tỷ lại ở trong liên minh. Tiểu Y Tiên trần trừ một chút, rốt cuộc nói. Sắc mặt Tiêu Đình và Mỹ Đổ Toa đều sửng sốt. Náo loạn một hồi thì ra là nhắm vào Tiêu gia. Hai người bình tĩnh nhìn nhau. Lúc này mới phát hiện cả hai vẫn duy trì tư thế ôm ấp. Vội ngượng ngùng buông ra. Trên mặt hai người đều không được tự nhiên. Tiêu Đình gãi đầu chuyển đề tài. Là hồn điện. Xem ra tỷ đắc tội không ít người. Lúc đầu muội vốn không tin kẻ lén lút giả thần giả quỷ đó. Nhưng thế lực của bọn chúng rất mạnh. Độc thể của muội không làm gì được bọn chúng. Tiểu Y Tiên híp mắt nhìn Tiêu Đình. Bọn họ là linh hồn thể. Đương nhiên dục khí không có tác dụng. Đúng là bọn chúng. Tổ chức chuyên thu lấy linh hồn người chết. Không ngờ tỷ lại được hồn điện nhớ thương. Xem ra mọi người đều đã thay đổi. Tiểu Y Tiên thở dài. Ánh mắt hoài niệm. Tiêu Đình khoảng thời gian trước vì vài đồng kim tệ mà đi hộ tống dòng binh đoàn. Trộm hết thảo dược của vạn dược trai. Dung nhan lạnh lẽo thoáng hiện lên nét tươi cười thuần mỹ. Tiêu Đình nhìn thấy không khỏi cảm khái. Nàng vốn phải nên như vậy. Thấp thoáng như thấy nàng trở lại là tiểu y sư thuần lương như ngày xưa. Muội cười thật sự rất đẹp. Rất giống năm đó. Nghe Tiêu Đình nói. Nàng thu lại ý cười. Khẽ cắn môi thở dài nói. Có một số chuyện một khi xảy ra đã không thể thay đổi. Những chuyện trước đây đã không còn thích hợp với muội. Tỷ vẫn thích có muội muội này. Biết làm sao được. Tiêu Đình cười cười lại lợi dụng thời cơ xoa đầu nàng. Tiểu Y Tiên đứng yên hiếp mắt nhìn Tiêu Đình. Lần này Tiêu Đình tự có chừng mực xoa vài lần là buông tay. Họ nhẹ hỏi. Hồn điện ở Xuất Vân Đế Quốc. Muội không biết. Bọn chúng quá mức thần bí. Đều là tự tìm đến muội để thương lượng. Tiểu Y Tiên lắc đầu. Đã như vậy hôm nay muội sẽ rút quân. Tỷ phải mau giúp muội giải quyết chuyện ách nan độc thể. Muội có cảm giác rất mau nó sẽ hoàn toàn bộc phát. Có lẽ chỉ còn lại 2-3 năm thời gian. Nếu không cấp bách muội cũng không gấp rút mà tấn công Gia Mã Đế Quốc. Tiểu Y Tiên trầm trọng nói. Được, tỷ sẽ cố gắng thu thập tài liệu. Vấn đề này cần phải bàn kỹ hơn. Tối nay có thể gặp muội không? Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Đình thật sâu. Sau đó gật đầu đưa cho Tiêu Đình một khối ngọc. Tiêu Đình hóa giải vùng không gian chi lực. Tiểu Y Tiên xoay người phá không rời đi trở lại doanh trại. Ba quân nghe lệnh, rút về Xuất Vân Đế Quốc. Tiểu Y Tiên nhìn quân đội. Lạnh nhạt nói, các cường giả ba quân đều sững sốt. Tuy hai cường giả bị hạ nhưng quân doanh đông đảo, nếu nàng chịu cùng bọn họ đối chiến vẫn có cơ hội thắng. Tông chủ, việc này, mọi người ngờ vực bất mãn nhao nhao muốn nói. Ta nói thu quân, còn ai có ý kiến khác? Đôi mắt màu xám cho rét lạnh quét nhìn toàn trường. Giọng nói ẩn chứa hàn ý không kiên nhẫn. Không ai dám đối diện với nàng. Mặc dù không phục vẫn phải cho lui quân. Không biết Tiêu Đình dùng cách gì thu phục tông chủ Độc Tông. Nhìn nàng không giống người phân rõ trái phải. Gia Hình Thiên chép miệng nói. Mặc kệ thế nào nhưng chúng ta có thể thành công đẩy lui liên minh Tam Đại Đế Quốc. Việc này sẽ làm thanh thế Gia Mã Đế Quốc và Viêm Minh lên cao ở vùng Tây Bắc. để những kẻ xem thường chúng ta phải lau mắt. Trước đây dù có Vân Lam Tông tọa chấn nhưng chúng ta tới tham dự đại hội đều luôn bị các thế lực khác trào phúng xem thường. Hải Đông Ba vui vẻ nói. Tiêu Đình và Mỹ Đổ toa đáp xuống tường thành. Nhận được vô số vui mừng chào đón của mọi người. Mỹ Đổ toa không quen náo nhiệt ồn ào. Nàng xoay người trở về khu vực dành riêng cho xà nhân tộc ở cạnh căn cứ Hắc Sơn. Sơn trại ở trên sườn núi cách căn cứ Hắc Sơn không xa. Tuy là quan hệ hợp tác nhưng hai giống loài vẫn không tin tưởng nhau đến mức ở chung một mái nhà. Tiêu Đình thấy vậy cáo lỗi cùng mọi người phóng nhẹ bước chân chạy theo nàng. Người theo ta làm gì? Ra khỏi căn cứ Hắc Sơn. Mỹ Đổ toa đi theo đường mòn muốn tới sơn trại trên sườn núi. Phát hiện Tiêu Đình đi theo. Không vui nói. Tiêu Đình lật đật leo lên một tảng đá đi song song với nàng. Khẩy ngón tay không biết phải nói thế nào. Sau cùng đột nhiên hỏi. Tỷ có thể liên lạc được với Nguyệt Mị thống lĩnh không? Lúc ta đến đây Linh Nham Thành bị tấn công. Tỷ ấy trọng thương bị đám người Lạc Nhạn Tông đuổi gờ yêu ta ết. Lúc đó vì gấp đi căn cứ Hắc Sơn mà ta tạm để tỷ ấy một mình xoay sở. Người đi theo ta là vì chuyện này. Ta sẽ liên lạc sau đó cho người báo với ngươi. Cảm ơn. Lông mày Mỹ Đổ toa dựng ngược lên hỏi. Có giận mà không phát được. Nàng mặc kệ Tiêu Đình hóa thành một đạo hồng ảnh tiến vào sơn trại. Tiêu Đình đương nhiên mặt dày tăng tốc đuổi theo. Sơn trại xây dựng kiến cố canh gác xâm nghiêm. Các cọc gỗ một người ôm không hết cột lại thành hàng rào bao quanh sơn trại. Bên trong xà vệ đi tuần dày đặc. Tiêu Đình tiến vào lập tức có vô số người chú ý. Nhưng đi bên cạnh Tiêu Đình là nữ vương bệ hạ đang rất không vui nên bọn không dám phản ứng. Mỹ Đổ toa bước lên lầu các muốn nhanh đóng sầm cửa lại. Một bàn chân đã nhanh chóng chen vào chặn lại. Người rốt cuộc muốn gì? Người này mặt dày cắn mãi không bỏ. Thành công chọc giận Mỹ Đổ toa. Ta, có chuyện muốn hỏi tì. Tiêu Đình vừa nói vừa nhanh chóng lách mình vào thư phòng của Mỹ Đổ toa. Ánh mắt quét một vòng đánh giá nơi ở tạm của nàng. Chất liệu xây phòng đều là gỗ. Vẫn còn thoang thoảng mùi gỗ thơm. Bày trí đơn giản mà ngăn nắp. Không thể so với thần điện xa hoa bậc nhất của Mỹ Đổ toa. Răng rắc, Mỹ Đổ toa siết chặt tay nắm cửa. Vô tình bóp nát nó. Nàng hậm hực đóng sập cửa lại rét lạnh nhìn Tiêu Đình. Ở trước mặt cô vươn ra ngọc thủ. Quang mang bảy màu tụ lại ở lòng bàn tay hóa thành một con rắn nhỏ bảy màu. Tiểu xà phá không rời đi. Ít phút sau có một tiểu xà màu đỏ từ ngoài bay vào nằm gọn trong tay nàng. Mỹ Đổ toa bóp nát tiểu xà đọc thông tin trong đó. Nhìn Tiêu Đình vẫn đứng đực ngây ngốc nhìn mình. Mỹ Đổ toa thật muốn đá mông ném ra ngoài. Nàng hít sâu vài hơi buồn bực nói. Nguyệt Mị không sao. Nàng cùng các xà vệ khác phủ phục bên ngoài Linh Nham Thành. Đợi quân chi viện đến sau đó quét sạch dư đảng của Kim Nhạn Tông. Mỹ Đổ toa nói xong đi đến khoanh tay đứng ở cửa sổ đưa lưng về phía Tiêu Đình. Khí chàng rét lạnh cự người ngàn dặm. Người có thể đi được rồi. Ánh nắng ngã chiều chiếu rọi vào phòng, đồng thời dừng lại trên thân hình kiều mềm của Mỹ Đổ toa. Phủ thêm một tầng kim sắc chói sáng, tuyệt mỹ nhưng cũng đơn độc, ấm áp đối chọi với lạnh lẽo, đan xen vào nhau, trong phòng cực kỳ an tĩnh, cả hai giống như có thật nhiều chuyện muốn nói cùng đối phương. Lại như không có gì để nói. Gió nhẹ thổi qua vài sợi tóc của Mỹ Đổ toa làm nó khẽ phất phới. Tản ra từng đợt hương thơm trên người nàng. Tràn ngập trong phòng. Sợi tóc hòa cùng ánh sáng vàng ấm làm chúng thoáng biến thành từng sợi tơ vàng lấp lánh đẹp đẽ. Còn phong cảnh nào có thể đẹp hơn mỹ cảnh trước mắt. Trong mắt Tiêu Đình nhiều thêm vài phần không bình tĩnh. Dao động, cấp cho Tiêu Đình vài phần can đảm. Tiêu Đình đi tới phía sau nàng, cách bóng dáng yểu điệu xuất trần hai bước thì dừng lại. Mặc dù vậy vẫn làm Mỹ Đổ toa cảm thấy áp bách. Nội tâm nhấc lên từng đợt sóng ba đào. Căn cứ Hắc Sơn bị tấn công, ta biết được là do Hoàng Thất gửi tin về. Tỷ, không báo cho ta là bởi vì trong lòng còn giận ta sao? Tiêu Đình Thu hết bóng dáng thướt tha vào mắt, mềm giọng hỏi. Không giận, đương nhiên là không giận. Mỹ Đổ Toa giận cực mà phản cười. Nàng cười lạnh nói, bản vương không để tâm người ngoài. Nói gì đến giận, ngươi ở liên minh, bản vương hay người khác báo với ngươi không phải cũng như nhau sao? Đương nhiên không giống nhau, Tiêu Đình thành thật nói. Đôi mắt đẹp nhìn loạn cảnh vật bên ngoài hơi mở lớn. Tâm tình nháy mắt hơi hòa hoãn lại. Lửa giận như bị tạt một xô nước lạnh, không còn sức sát thương. Một bóng đen đổ tới, tấm lưng thon gầy được một mảnh ấm áp mềm như bông bao lấy. Tiêu Đình vòng hai tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của Mỹ Đổ Toa. Người ngọc toàn thân chấn động, thân thể kiều mềm như bị hóa đá giữ nguyên tư thế đứng khoanh tay. Không dám thở mạnh, trên dung nhan lãnh đạm dần hiện lên nhiệt ý. Gác cằm lên vai Mỹ Đổ Toa trộm ngửi một hơi thanh hương trên người nàng. Tiêu Đình dịu giọng nói. Lần sau không cần phải liều mạng như vậy. Trên đường đến đây ta thật sự rất lo lắng. Ta sợ tỷ có chuyện gì. Hơi ấm xuyên qua lớp y phục. Truyền vào da thịt Mỹ Đổ Toa. Làm trái tim nàng bắt đầu lỗi nhịp. Ánh trời tây ngã vàng chiếu lên hai thân ảnh giao điệp bên nhau. Ngoài trời lại nổi gió, làm cho những bụi cây khô vàng phát ra tiếng xào xạc. Hai người dựa vào nhau có phần thật tương xứng, như bức tranh tươi đẹp tràn ngập hơi thở thanh xuân. Nội tâm khô cằn, dã tâm hoang vu lại mềm mại như đám mây bông trên trời. Mỹ Đổ Toa có thể nghe rõ ràng từng tiếng tim đập hữu lực trong ngực mình. Trăm mối cảm xúc vốn ấp ủ tồn tại trong lòng nay bắt đầu có dấu hiện lên men. Đuôi mắt phiếm hồng nhàn nhạt chút men say hấp dẫn động lòng người. Chỉ tiếc Tiêu Đình không thấy được. Đã biết, Mỹ Đổ Toa không đầu không đuôi nói. Giọng nói mềm nhẹ không ít. Tiêu Đình nhìn vành tai trắng nõn hơi dài nhọn đặc trưng của yêu tộc giờ phút này hơi ửng đỏ. Trong lòng tràn ngập cảm xúc không nên lời. Cảm thấy quá đáng yêu. Tiêu Đình rất muốn chạm vào. Vuốt ve vành tai non mềm mẫm cảm này. Nhưng khó khăn lắm mới làm nàng nguôi giận. Nữ vương bệ hạ ngạo kiều da mặt rất mỏng. Không khéo lại làm nàng nổi trận lôi đình. Tiêu Đình cười ngâm ngâm luyến tiếc buông người ngọc ra. Ngập ngừng nói. Tỷ một đường chiến đấu đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi. Ta pha cho tỷ chén trà được không? Ngươi cũng biết bản vương vội đến mức một giọt nước còn chưa uống. Mỹ Đổ Toa phiền muộn nói. Nửa như trách móc, ta lập tức đi pha trà. Tiêu Đình vui vẻ nói. Cẩn thận lùi lại, nhìn kỹ thấy nàng không phản ứng mới thở phào quay người chạy vội ra ngoài. Ấm áp rời đi, trong lòng Mỹ Đổ Toa không hiểu được mà cảm thấy có một chút mất mát. Tuy vậy ít nhiều làm nàng an tĩnh lại. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua song cửa, làm hai đóa mây hồng trên mặt nàng càng thêm huyễn lệ mê người. Mỹ Đổ Toa thở dài đi đến án thư ngồi xuống. Ba tiếng gõ cửa vang lên. Mỹ Đổ Toa nhíu mày cách ván cửa nhìn Tiêu Đình. Vào đi, Tiêu Đình cầm cái khay cẩn thận đi vào. Đặt chén trà còn nghi ngút khói lên bàn nhìn nàng quan tâm nói. Tỷ uống trà. Thanh tâm an thần còn có thể dưỡng nhan. Mùi trà khá giống lúc ở thần điện. Khó trách nhị trưởng lão pha mãi vẫn không giống. Thì ra là Tiêu Đình âm thầm phối chế. Giả thần giả quỷ nhờ nhị trưởng lão mỗi ngày đem vào cho nàng. Mỹ Đổ Toa không nói. Nhìn chén trà lại nhìn Tiêu Đình. Nếu không còn gì ta đi. Tỷ nhớ uống lúc còn nóng. Bị đôi xà đồng màu tím nhìn chằm chằm. Tiêu Đình có cảm giác mình như chuột lang bị rắn săn mồi tỏa định. Nhất thời mồ hôi đầy đầu. Nói xong Tiêu Đình co giò bỏ chạy. Không quên đóng cửa lại. Đầu ngón tay mân mê vuốt ve chén trà trong tay. Đôi con ngươi trong trẻo lấp lánh tinh quang hơi nheo lại. Tràn ngập ý cười. 11.124, mai mình được đi làm lại ngày đầu sau 3 tháng thất nghiệp ở nhà không lương do ảnh hưởng dịch rồi mọi người ơi. Mừng quá, nhưng mà như vậy sẽ làm cho tiến độ ra chương có thể sẽ chậm lại. Hôm nay bám rễ trên máy tính gõ muốn lủng bàn phím. Dáng viết cho xong chương này. Hồi đó lượt người xem cao lắm. Tại vì để lâu ra chương mà chưa hoàn nữa. Làm nhiều bạn rời đi. Hiện tại qua các lượt bình luận và vote của mọi người có lẽ là còn được tầm 50 người cả mới và cũ đang theo dõi bộ này. Qua đợt này không biết còn lại bao nhiêu người. Từ khi chuồn wiki 1, còn bỏ chức năng bảng tin. Làm cho mọi người khó mà biết nhiều về các bộ truyện. Ít các gợi ý về tác giả và tác phẩm quá. Bình luận của các bạn mình đều đọc hết á, nhưng mà mình không trả lời hết được. Chứ yêu lắm, gặp được đều là có duyên. Cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ cho đến tận lúc này. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cách chương.